Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 883, tiềm hành. Một canh, bọn hắn ý nghĩ cùng nội tâm dãy giụa đều thu vào sở ly não hải. Hắn cau mày nói, sư tỷ, chúng ta tới đại thu sự tình, đều có ai biết rõ. Loại trừ thánh nữ, hẳn là không người a. Lý Nhược Lan nói, dấu bé mạng, Mạc đàn chủ đâu? Ngoặc kép, Mạc đàn chủ cũng có thể biết rõ. Lý Nhược Lan trầm ngâm nói, thánh nữ nói chuyện với ta thời điểm, Mạc đàn chủ ngay tại đại điện bên ngoài, có khả năng nghe được. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta tới đại thu tin tức bị người tiết lộ. Đám gia hỏa này liền là được tin tức. Sở Ly cau mày nói, vậy thì phiền toái, bọn hắn có vạn toàn chuẩn bị, thậm chí biết rõ chúng ta nội tình. Mạc đàn chủ, Lý Nhược Lan nhíu mày, trầm xuống mặt ngọc, hắn dám làm ra loại này sự tình. Hắn vì cái gì không dám? Sở Ly hừ một tiếng, chúng ta cũng không có khả năng tìm chứng cứ. Chẳng lẽ lại chóc hai cái đại thu người trở về? Liền là tóm lại, cũng phải có người tin tưởng bọn họ lời nói. Thánh nữ hỏi một chút liền biết. Lý Nhược Lan nói. Sở Ly lắc đầu. Không thể mọi chuyện đều làm phiền thánh nữ. Lý Nhược Lan nhẹ nhàng gật đầu. Thánh nữ trăm công nghìn việc. Yêu cầu bận tâm sự tình quá nhiều. Gì đó chuyện nhỏ đều đi phiền thánh nữ. Cố nhiên có thể giải quyết. Lại hiện ra sự bất lực của mình. Cũng khỏi phải nghĩ đến lại hướng lên đi. Nàng thở dài. Nhìn lại chúng ta phải thay đổi tuyến đường. Trước sông một cái xem đi. Có thể sông ra bao xa. Sở Ly nói. Ta đối nguy hiểm có cảm giác nhạy cảm. Ta tới dẫn đường. Được. Lý Nhược Lan gật đầu. Nàng ánh mắt yên tĩnh. Đôi mắt sáng chớp động. Tại Hải Thương Sơn toàn lực vây giết bên dưới. Bọn hắn không có khả năng có thể chạy thoát được. Nơi này dù sao cũng là đại thu. Hải Thương Sơn thực lực tuy không có chuyển luân tự cường đại. Nhưng cũng không phải bình thường tiểu tông môn. Toàn lực vây giết. Cũng liền thánh nữ mới có thể toàn thân trở ra. Pháp Vương cũng có mấy phần hy vọng. Nàng cùng Triệu Đại Hà chính là không có hy vọng. Lần này, nàng muốn chết tha hương tha hương. Tốt tại sẽ không trở thành cô hồn dã quỷ. Có Triệu Đại Hà bồi tiếp. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên cảm giác được mặt nghiêm trọng Triệu Đại Hà chẳng phải xấu. Ngược lại có mấy phần đặc biệt mị lực. Đi theo hắn bên người có Mạc Danh cảm giác an toàn cùng an tâm. Hắn đã triệt để trưởng thành là đại thụ che trời. Có thể cho mình che gió che mưa. Nàng là nhìn tận mắt hắn theo một cái ở nông thôn dã tiểu tử biến thành hiện tại cao thủ. Tuy nói bởi vì hắn xấu xí. Cho dù hắn lớn mật biểu lộ yêu thương cũng không có tâm động. Nhưng vẫn cảm thấy hắn thân thiết. Đáng giá tín nhiệm nhất. Cho nên lần này tới đại thu truy sát. Lập tức liền nghĩ đến tìm hắn hỗ trợ. Không nghĩ tới lần này lại là hại hắn. Mạc Danh áy náy tại nàng trong lòng quanh quẩn. Vô pháp tán đi. Triệu sư đệ. Là ta liên lụy ngươi. Nàng bỗng nhiên mở miệng nói. Sở Ly quay đầu nhìn nàng. Lộ ra nụ cười. Ngươi cho rằng chúng ta chết chắc. Ai? Chấm ngoặc kép. Lý Nhược Lan nhẹ nhàng lắc đầu. Sở Ly nói. Yên tâm đi. Chỉ cần nghe ta. Chúng ta không chết được. Có thể trở về. Ngươi không cần an ủi ta. Lý Nhược Lan nói. Ta không sợ chết. Hải Thương Sơn thực lực không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hơn nữa nơi này là đại thu. Thậm chí bọn hắn tông chủ cũng có thể xuất thủ. Sở Ly cười nói. Sư tỷ ngươi không sợ chết. Ta sợ chết. Cho nên không lại chết. Tốt a. Lý Nhược Lan gật đầu. Sở Ly nhìn nàng một bức qua loa an ủi thần sắc. Lắc đầu bật cười. Sở Ly có đại viên kính trí. Phương viên sáu dặm bên trong đều ở trước mắt. Hắn mang lấy Lý Nhược Lan có thể sớm tránh ra Hải Thương Sơn đệ tử. Nhưng lần này Hải Thương Sơn đệ tử dốc hết toàn lực. Rất có thể đã giết Triệu Hải Vân. Triệt để chọc giận bọn hắn. Sớm bố trí xong mai phục. Liền chờ hai người bọn họ chui vào. Phiền muộn đều là cần phải trải qua con đường. Bọn hắn dù cho có mai phục cũng chỉ có thể xông vào. Không có đường khác. Thông hướng Đại Ly trên đường có một tòa đại hạp cốc. Hai bên là như đao gọt kiểu tuyệt bích. cao có hơn 200 mét, giống như thiên tiệm. Muốn đi qua chỉ có hai cái biện pháp, một là theo hẻm núi phía dưới, một là theo bên cạnh trên vách đá dựng đứng đi. Nhưng mặc kệ theo hẻm núi phía dưới đi, vẫn là trực tiếp trèo lên tuyệt bích, đều không thể giấu giếm được Hải Thương Sơn đệ tử ánh mắt. Bọn hắn tại tuyệt bích chỗ cao nhất có người nhìn, có thể liếc nhìn hẻm núi thực chất cùng tuyệt bích có hay không có người. Sở Ly đảo qua số người của bọn họ, chỉ có 4 người, lại không có chỗ nào mà không phải là cao thủ. Hai người xuyên tiến trong một rừng cây quan sát, lúc này đã mặt trời chiều ngã về tây, đem rừng cây nhuộm đỏ. Hai người đứng tại trạc cây ở giữa, đánh giá trên vách đá đứng ngạo nghễ 4 cái áo lam trung niên nam tử. Lắc đầu, Lý Nhược Lan nhíu mày, nhìn lại chỉ có thể xông vào đi qua. Sở Ly nói, này 4 người đều là cọng rơm cứng. Hơn nữa một khi có động tĩnh, biết tấn có cao thủ tới. Ban đêm thế nào? Lý Nhược Lan nói. Sở Ly cười gật gật đầu. Vậy liền ban đêm đi qua. Hai người lui về sau, xuyên tiến dày đặc rừng cây chỗ sâu, không để cho trên vách đá dựng đứng Hải Thương Sơn đệ tử giấc. Lý Nhược Lan dọn một khối đá ngồi xuống, mở ra bao phục xuất ra lương khô. Sở Ly cũng dọn một khối đá ngồi tới đối diện nàng. Lý Nhược Lan đưa qua tới lương khô. Nếu có thể qua cửa này, chưa tới phía trước tòa kia cầu, chúng ta liền có thể tới Đại Ly cảnh nội. Xem như trốn ra truy sát, xuyên qua hẻm núi không xa lắm, còn có một tòa hai dặm rộng đại hà, nhất định phải ngồi thuyền mới có thể đi qua. Bọn hắn khinh công lại tốt cũng không có khả năng vượt qua. Sở Ly gật gật đầu. Sư tỷ yên tâm đi, chúng ta có thể trở về. Lý Nhược Lan cười cười. Lúc trước ta một chút nắm chắc không có, hiện tại không giống nhau. Ngươi vì sao lại có nhạy cảm như thế trực giác? Sở Ly nhíu mày nghĩ nghĩ, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Không biết làm sao lại có. Đến cùng là Đại Quang Minh Thân hay là Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh? Không nghĩ ra được, ngươi này một thân võ học tạp cũng là đủ dọa người. Lý Nhược Lan nói, cái khác người phải có hắn này mấy môn kỳ công, luyện cũng không dám luyện, một luyện thành sẽ đem mình lộng điên. Đại Quang Minh Kinh cùng Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh hoàn toàn khác biệt. Hắn lại có thể dung hợp một chỗ, còn có Địa Tạng Chuyển Luân Kinh, càng cùng hai cái trước không phải một đường, lại vẫn có thể dung hợp. Khỏi cần phải nói, chỉ nói hắn có thể đồng thời kiêm tu 3 cái, đã là kỳ tài. Sở Ly cười nói, đều có mỗi cái chỗ tốt. Sư tỷ ngươi làm sao lại tiếp vào nhiệm vụ này? Tuần sát sứ bên trong chỉ có ta nhàn rỗi. Lý Nhược Lan bất đắc dĩ nói, bọn hắn đều bận rộn mang tân nhân a, ta muốn nghỉ một chút, còn không có gì đó tân nhân nhưng mang, cho nên chuyện này chỉ có thể ta tới. Sớm biết liền ta tự mình tới, cũng không liên lụy ngươi. Sở Ly nói, sư tỷ gặp gì đó. Bất quá Hải Thương Sơn thật đúng là không thể coi thường. Hắn tuy không có sẽ cùng Hải Thương Sơn đệ tử giao thủ, lại có thể nhìn thấu tu vi của bọn hắn rất là sâu xa, xác thực không cao bình thường tay có thể đụng. Bọn hắn kiếm pháp xứng là nhất tuyệt. Lý Nhược Lan nói, so chúng ta Đại Quang Minh kiếm càng mạnh một bậc. Sở Ly nhíu nhíu mày. Lý Nhược Lan nói, chúng ta Đại Quang Minh kinh võ học mạnh nhất là Đại Quang Minh thần quyền. Đại Quang Minh kiếm không tính là đứng đầu nhất. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, bận bịu giơ ngón trỏ lên. Lý Nhược Lan vũ mị con ngươi lộ ra nghi hoặc. Sở Ly dựng thẳng chỉ lắc đầu. Hắn đại viên kính trí bên trong nhìn thấy một cái lão giả phiêu phiêu bước lên tuyệt bích, giống như kim ưng gió lốc mà lên. Trung gian không cần hoán khí cùng đồ lót chuồng, khinh công tuyệt để Sở Ly líu lưỡi, mà tu vi sâu cũng làm cho hắn kiêng kỵ. Đây là một cái tuyệt thế cao thủ. Này gầy gò lão giả hai mắt sắc bén như điện quang, đứng đến trên vách đá dựng đứng nhìn xuống chính mình sở tại rừng cây, giống như ưng nhãn kiểu liếc nhìn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.